Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Chương 408. Thạc Phong Hòa Diệp. Hách Lan Thiết Viên lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Hắn dã tâm là làm toàn bộ Hàn Châu Vương, nhưng là hiện tại nhìn thấy Tự Nhiên vũ lực cường đại như thế, nội tâm ẩn ẩn có chút lo lắng. Tự Nhiên đến, có thể hay không đối với hắn chủ quân vị trí sinh ra uy hiếp. Bất quá nghĩ lại, Hách Lan Thiết Viên liền muốn thông. Đối phương không phải Hàn Châu tám bộ người, càng không phải là Hách Lan bộ lạc người. Coi như đối phương cường đại, thủ hạ mình cũng sẽ không nhận ngoại nhân làm chủ. Vị huynh đệ kia đã quyết định đến ta Hách Lan bộ lạc, ta Tự Nhiên muốn thật tốt chiêu đãi một phen. Ha ha, mời, chuẩn bị tốt dê bò, mở tiệc chiêu đãi vị huynh đệ kia. Hách Lan Thiết Viên cười ha ha phân phó nói, nhiệt tình đem Tự Nhiên nghênh tiến trong sơn trại. Một bên Hách Lan Thiết Đoá đến là buồn bực không thôi, vốn là lòng tràn đầy coi là chính mình đem này người đưa tới bộ lạc, có thể hung hăng chút cơn giận, vạn vạn không nghĩ đến chết từ trong trứng nước. Bực mình đồng thời, Hách Lan Thiết Đoá cũng đối Tự Nhiên thân phận sinh ra hiếu kỳ. Chủ quân phòng thu chi, dựa theo thảo nguyên bộ lạc ăn cơm tập tục, mọi người vây ngồi tại một khối trên địa bàn, mỗi người trước mặt trong mâm đều có nấu xong dê bò thịt, bốc hơi nóng, mùi thơm xông vào mũi. Vị huynh đệ kia, người tới là khách, không nên khách khí, Hách Lan Thiết Viên nhiệt tình nói với Tự Nhiên. Hách Lan Thiết Viên nhìn như vô cùng nhiệt tình, nhưng lại cường điệu Tự Nhiên là khách nhân, mà hắn là nơi này chủ nhân. Đối với Hách Lan Thiết Viên tiểu tâm tư, chỗ nào giấu giếm được Tự Nhiên? Tự Nhiên đương nhiên sẽ không để ý, mỉm cười nói, đa tạ các hạ thịnh tình khoản đãi. Đúng, ta gọi Hách Lan Thiết Viên, là Hách Lan chủ quân. Không biết các hạ tên gọi là gì? Hách Lan Thiết Viên nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, gọi ta Tự Nhiên liền có thể. Nguyên lai là Từ huynh. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Hách Lan Thiết Viên hướng Tự Nhiên lung lay ôm quyền nói ra. Sau đó, Hách Lan Thiết Viên rót hai chén rượu, bên trong một chén đưa cho Tự Nhiên, nói ra, Từ huynh, ta mời ngươi một chén. Cảm ơn. Tự Nhiên tiếp nhận chén rượu, nhấp nhô nói một câu. Tự Nhiên cầm lấy một cái đun sôi đùi dê gặm lên, tuy nhiên vẫn như cũ không có hương vị gì, chỉ là mặn mặn, nhưng lại so ăn phơi khô dê bò thịt phải tốt hơn nhiều. Đây là Tự Nhiên đi vào Mục Vân Ký 2-3 ngày thời gian, lần thứ nhất ăn vào đun sôi thực vật. Đúng, Hách Lan huynh, Thạc Phong Hòa Diệp có thể từng tới ngươi nơi này? Tự Nhiên hướng Hách Lan Thiết Viên hỏi. Tự Nhiên chỗ lấy hỏi như vậy là vì xác định nội dung cốt truyện thời gian. Tại nguyên tác bên trong, Thạc Phong Hòa Diệp hội mang theo vợ mình Kim Châu Hải đi vào Hách Lan Thiết Viên bộ lạc. Nếu như Thạc Phong Hòa Diệp tới qua, như vậy chính mình hội rời đi nơi này. Nếu như Thạc Phong Hòa Diệp không có tới, như vậy chính mình thì lại ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Từ huy thế mà biết Hòa Diệp. Hách Lan Thiết Viên nghe đến Tự Nhiên hỏi như vậy, lập tức có chút kinh dị hỏi. Ừ, Tự Nhiên nhấp nhô gật đầu. Ai, bất mãn Từ huynh, ta các loại Diệp từ nhỏ nhận biết, nhưng là tại 12 tuổi thời điểm liền bị bọn buôn người làm nô lệ bán thiên cách một phương. Ta cũng không biết Hòa Diệp giờ phút này tại chỗ nào. Hách Lan Thiết Viên tiếc nuối thở dài một hơi, nói ra, lúc trước bọn họ Hách Lan bộ Hòa Thạc Phong bộ kết trở thành huynh đệ, cướp sạch tốc thấm bộ lạc. Bởi vì Thạc Phong Hòa Diệp nhất thời mềm lòng, thả đi tốc thấm Tử Viêm, đến mức tốc thấm Tử Viêm đào tẩu, đi vào Mục Như Thiết Kỵ phân bộ cáo trạng. Về sau Mục Như Thiết Kỵ phái ra quân đội, giết bọn hắn phụ mẫu, thân nhân, bọn họ tiểu hài tử, bị bọn buôn người bắt đi, buôn bán. Từ đó về sau, Thiên Cách một phương, đến bây giờ Hách Lan Thiết Viên cũng chưa từng gặp qua Thạc Phong Hòa Diệp. Nghĩ tới những thứ này, Hách Lan Thiết Viên trùng điệp thở dài một hơi. Nghe đến Hách Lan Thiết Viên nói như vậy, tự nhiên nội tâm cũng không có tin tưởng Hách Lan Thiết Viên trong miệng lời nói. Bởi vì Hách Lan Thiết Viên thủ đoạn độc ác, mà lại bụng dạ cực sâu. Bất quá nghĩ lại, Hách Lan Thiết Viên hẳn không có lừa gạt mình tất yếu. Đúng, ta còn không biết Từ huynh đến từ nơi đâu đâu. Hách Lan Thiết Viên mỉm cười hỏi. Yên tâm, ta không phải Đại Đoan Vương triều người. Đối với các ngươi tranh đấu không có hứng thú, cũng sẽ không tham dự vào bên trong. Ta chỉ là các ngươi nơi này một cái khách qua đường, tự nhiên từ tốn nói. Bị đâm trúng tâm tư, Hách Lan Thiết Viên xấu hổ cười một tiếng. Sau khi ăn xong, Hách Lan Thiết Viên phân phó người, cho tự nhiên kiến tạo một lều vải. Đồng thời hứa hẹn nói, mặc cho tự nhiên ở chỗ này ở bao lâu. Tự nhiên tại Hách Lan bộ lạc ở lại, mới hiểu chưa tu luyện thời gian, sinh hoạt là cỡ nào buồn tẻ, mà trên thảo nguyên người giết thời gian, chính là vũ đao lộng thương. Tại ngày thứ ba về sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào âm, tự nhiên chi tiền bồng, liền nhìn đến Hách Lan Thiết Viên, thân mật ôm một người nam tử, từ bên ngoài đi tới. Chung quanh vây quanh một đám người này phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Hắn là ai? Tự nhiên híp híp mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm bị Hách Lan Thiết Viên ôm người. Đây là một người nam tử, thân cao cùng Hách Lan Thiết Viên cao không sai biệt cho lắm. Tóc húi cua, xuyên rất dày, vây quanh một khối khăn quàng cổ, trên mặt có vết máu, có tro bụi. Làn da ngăm đen, hắn là Thạc Phong Hòa Diệp, Thạc Phong bộ chủ quân, bên cạnh, một cái Hách Lan bộ lạc người, trả lời tự nhiên hỏi, ha ha, ta hảo huynh đệ, Thạc Phong Hòa Diệp, không nghĩ tới hai huynh đệ chúng ta kiếp này còn có thể tại gặp mặt. Nay đêm không say không về, Hách Lan Thiết Viên cái kia thô cuồng thanh âm hùng hậu. Xa xa truyền đến, Thạc Phong Hòa Diệp. Ta rốt cục đợi đến ngươi, tự nhiên híp híp mắt. Hách Lan Thiết Viên một đường ôm Thạc Phong Hòa Diệp, đi vào trong lều vải. Từ đại nhân, chủ quân mời ngươi đi lều vải ăn cơm, chỉ chốc lát sau. Một cái Hách Lan bộ lạc người, đi tới, đối với tự nhiên nói ra. Ta biết, ngươi đi xuống đi, tự nhiên từ tốn nói. Làm tự nhiên đi vào Hách Lan Thiết Viên phòng thu chi thời điểm. Trên quán hàng rong đã bày đầy tửu cùng thực vật. Hách Lan Thiết Viên nhìn đến tự nhiên tiến đến, lập tức nhiệt tình chào mời nói. Từ huynh, thì thiếu ngươi. Trong lều vải, ngoại trừ đến Thạc Phong Hòa Diệp bên ngoài, còn có một nam một nữ. Nam đại khái năm 60 tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt hơi rộng, tóc hơi cuộn, đến mức nữ thì không sai biệt lắm hơn 20 tuổi bộ dáng, da thịt trắng nõn, con mắt to mà mê người. Nếu như đoán không lầm lời nói, hai người hẳn là Kim Cát cùng Kim Châu Hải. Kim Châu Hải chính là Thạc Phong Hòa Diệp lão bà. Kim Châu Hải tại nguyên tác bên trong, xem như một cái bi kịch nhân vật, mới vừa vặn cùng Thạc Phong Hòa Diệp xác định quan hệ mấy ngày, liền bị Hách Lan huynh muội cho hãm hại. Nguyên nhân cũng là Hách Lan Thiết Đoá ưa thích Thạc Phong Hòa Diệp, nhưng là Thạc Phong Hòa Diệp chỉ coi Hách Lan Thiết Đoá là muội muội nhìn, đến mức Hách Lan Thiết Đoá vì yêu sinh hận, để Kim Châu Hải bị. Từ huynh, vị này cũng là Thạc Phong Hòa Diệp. Hách Lan Thiết Viên vỗ Thạc Phong Hòa Diệp bả vai, hướng tự nhiên giới thiệu nói. Ta biết. Tự nhiên gật gật đầu. Hôm nay, ta cùng hảo huynh đệ Hòa Diệp gặp lại. Chúng ta không say không về. Tất cả mọi người không nên khách khí. Hách Lan Thiết Viên đổ đầy tửu, hướng người chung quanh xa xa nâng chén nói ra. Thạc Phong Hòa Diệp, lần thứ nhất gặp mặt, kính ngươi một chén.